Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Nghịch Tập, tập 3 trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 3, chương 35, giấu vợ trong lầu vàng. Nhưng mà người đối đầu với Mộng Giang Hoàng và Vi Hoàng lại chính là Trương Khổng Hồ. Mộng Giang Hoàng và Vi Hoàng không phải những người có thiên phú trong con đường tu tiên. Nếu nói về tu vi thật sự chỉ có đạt đến Nguyên Anh kỳ, nhưng nhờ có quốc vận gia trì, hai người liên tục đủ sức ngang hàng với Trương Khổng Hồ, thậm chí có dấu hiệu vượt trội. Nếu không phải Trương Khổng Hồ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì hắn đã sớm bị bắt giữ. Đây cũng là lý do mà Vi Hoàng ở quá xa đại vi nên hiệu quả quốc vận gia trì chưa đạt đến mức tối ưu. Trận chiến của Trương Khổng Hồ diễn ra vô cùng kịch liệt, huyết mạch vu tộc của hắn được kích phát đến cực hạn. 12 hình xăm vu tổ ở trên lưng hắn đều phát sáng nhẹ, tỏa ra một luồng hơi thở cổ xưa và hậu trọng. Tình hà trên trời lấp lánh, vô số tinh quang như thác nước đổ xuống người của Giang Mộng Hoàng, khiến mỗi cú đấm của hắn ta như là thiên thạch rơi xuống, khiến Trương Khổng Hồ đau thấu xương. Vì Hoàng cầm truyền quốc ngọc tỷ, tám chữ thụ mệnh thiên, ký thọ vĩnh hằng, in đậm ở trên không trung như ý trời giáng xuống, che trời lấp đất, hồ phòng hoán vũ. Mỹ nhân chỉ xứng đáng thuộc về cường giả. Trương Khổng Hồ chu điều. Cái đồ thô bị cút đi. Vì Hoàng gầm thét. Đây là Mộng Giang Hoàng triều, các ngươi đều phải nghe lời ta. Mộng Giang Hoàng không chịu thua kém. Mọi người bình tĩnh lại nào. Giang Lý trong nháy mắt đã bay lên trên đầu của ba thằng nhóc đang mất quyền sát. Một cái tát trời sáng khiến cho bọn họ nằm bẹp xuống đất. 12 tổ vu văn ở trên thân của người bọn họ lập tức mở đi. Tình hà cũng biến mất trong biển sao. Tám chữ thụ mệnh ư thiên ký thọ vĩnh hằng bị xóa sạch. Ba thằng nhóc này phải mất một lúc lâu mới bò ra khỏi cái hố khổng lồ mà do chính bọn họ tạo ra. Giang cả, người đánh ta hơi nặng tay đấy, suýt chút nữa thì xương khung của ta đã bị đập tan tành rồi. Trương Khổng Hồ cười hề hề, một cái tát của Giang Ly đã đánh thức hắn. Giang Ly không hề nề nang chút nào mà mắng. May mà các ngươi cũng có chút lý trí, biết rằng giao chiến không thể ảnh hưởng đến người khác nên đã bay lên không trung để giao đấu. Nếu như các ngươi dám giao đấu ở quốc đô, ta sẽ tát cho các ngươi bay thẳng xuống địa phủ. Trương Khổng Hồ không dám nói gì, chỉ cười ngớ ngẩn. Lúc này nói gì cũng sai. Hắn, Trương Khổng Hồ, xưng là người giỏi nhất ở dưới đoạt kiếp, ngay cả đại năng kỳ độ kiếp hắn cũng dám giao đấu một trận. Nhưng đối mặt với Giang Ly, hắn không dám nói ra câu nào như là hai ta giao đấu một trận. Một cái tát khiến 12 tổ vu văn ở trên thân hắn, thứ mà hắn vô cùng tự hào, đều trở nên mờ nhạt, không còn rực rỡ như trước. Cái tát tiếp theo có thể khiến cho hắn hoàn toàn bối rối, không biết đâu là trời, đâu mà đất mà lần. Giang Nhân Hoàng. Giang Nhân Hoàng. Mộng Giang Hoàng và Vi Hoàng nhìn thấy Giang Ly như là quên đi cái tát vừa rồi, đồng loạt hành lễ. Giang Ly cũng lịch sự đáp lễ lại. Có thể cho ta gặp kỳ nữ tử kia không? Giang Nhân Hoàng cứ tự nhiên. Giang Ly có yêu cầu, Mộng Giang Hoàng tự nhiên là không dám từ chối. Hoàng cung giờ đây chỉ còn lại phế tích, ngay cả một chỗ để đặt chân cũng khó tìm, huống chỉ là những con đường nhỏ trong cung. Bốn người bay lên trên cao, cách mặt đất ba trường, hướng về Kim Ốc. Mộng Giang Hoàng nhìn thấy hoàng cung của mình giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát, mà chính hắn là người đã gây ra cảnh tượng này, không khỏi thốt lên. Mỹ sắc hại ta. Có được mỹ nhân như vậy, cho dù phải phá hủy cả hoàng cung, xây lại 10 lần rồi phá hủy 10 lần nữa, ta cũng cam lòng. Vì Hoàng lắc đầu, vẻ mặt không chút bận tâm. Bảo quân. Hoàng quân. Hai vị quốc quân chửi bới nhau, lại có dấu hiệu sắp lao vào đánh nhau. Giang Ly khẽ ho một tiếng, hai người mới chịu yên lặng lại. Kim Ốc lộng lẫy là nơi xa hoa nhất mà Giang Ly từng thấy. Bên ngoài được xây dựng bằng công đức kim viên, bên trong lát đá cực phẩm linh thạch, trên tường treo đầy linh bảo, kim tuyển phun trào, thanh liên ngọc mễ. Giang Ly nghi ngờ Mộng Giang Hoàng đã dọn sạch quốc khố, toàn bộ đều dùng vào cái Kim Ốc này. Mỹ sắc khiến cho người ta phát điên, không đâu bằng nơi này. Hồng Hy mỹ nhân nằm ở trên kim sàng ngủ say sưa, thân hình nàng hơi nhỏ nhắn, hơi cong lên, ánh môi khẽ mở rồi lại khép lại, như một chú mèo đang ngủ ngon, vô cùng đáng yêu. Nữ tử ấy có ngũ quan tinh xảo, không giống như vẻ đẹp mà con người trần thế nên có. Cổ nàng như là tuyết bạch, mảnh mai thon dài, đường cong cơ thể quyến rũ, một đôi ngọc tú tinh xảo khiến cho người ta không khỏi muốn cầm lên mà chơi đùa. Giang Ly vừa nhìn thấy người này, tâm cảnh vốn bình thản cũng có chút dao động. Người này hắn đã từng gặp, nói chính xác hơn là hắn đã từng thấy họa ảnh của nàng. Họa ảnh đó được vẽ bằng phàm chỉ, phàm mặc, nhưng lại bị liệt vào trong hàng cấm phẩm, chỉ vì nó miêu tả nữ tử này, một nữ tử vốn dĩ đã chết. Chương 36: Cõi tịnh độ trong cõi hồng trần. Mỹ nhân thường xuyên ngủ, ta đưa nàng đến Kim Ốc 3 năm nay rồi, nàng chỉ ngủ thôi. Trong khoảng thời gian đó nàng rất ít khi tỉnh dậy, cho dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không có bị đánh thức. Mộng Giang Hoàng giải thích, nếu không bọn họ ba người cũng không dám làm ồn ào như vậy, giống như đang vượt qua kiếp nạn vậy. Các người không được nhìn, mỹ nhân là của ta. Mộng Giang Hoàng lại có vẻ không kiềm chế được, bị Giang Ly kéo ra khỏi Kim Ốc, Mộng Giang Hằng mới tỉnh táo lại. Vì Hoàng và Trương Khổng Hồ nhìn thấy cũng vội vàng rời khỏi Kim Ốc. Bọn họ lúc nãy cũng suýt chút nữa bị mất kiểm soát như là Mộng Giang Hoàng. Người này ngươi tìm được ở đâu? Hồi đó ta một mình vào sâu trong rừng rậm, ban đầu định săn bắt hắc gấu, nào ngờ lại phát hiện ra một mỹ nhân như là tiên thiên đang ngủ say dưới gốc cổ thụ. Ta tự cảm thấy bản thân chỉ là phàm phu tục tử, không xứng chạm vào nàng, nên đã dùng hư không nâng nàng về hoàng cung, xây dựng một kim ốc để an trí nàng. Giang Nhân Hoàng à, ngươi nhìn thấy nàng có cảm giác gì không? Cảm giác rất đẹp. Chứ có vậy thôi sao? Vì Hoàng hỏi lại. Trong số những nữ tử mà ta từng gặp, nàng là người đẹp nhất. Chỉ có vậy thôi sao? Trường Không Hổ cũng tò mò hỏi. Không còn nữa. Vậy không có chút cảm giác muốn chiếm nàng làm của riêng để ngắm nghía sao? Không có. Giang ca à, quả thật là tâm tính phi thường. Ba người còn lại chỉ có thể nói gì, họ chỉ có thể nói như vậy. Thì nữ này liên quan rất lớn, ta sẽ đi một chuyến đến Hồng Trần tịnh thổ, có vài việc cần xác nhận, mong hai vị quốc quân giữ vững bản tâm, đừng bị mỹ sắc làm mở mắt. Còn Khổng Hồ, trông coi ký cửa kim ốc cho ta, trước khi ta trở về đừng để ai vào. Giang Ly dặn dò một phen vẫn không yên tâm, bèn nghiền nát ngọc phiến, lập tức bố trí một đại trận. Có lẽ do toàn bộ thiên phú đều tập trung vào trong chiến đấu và tu vi, Giang Ly đối với trận pháp, luyện đàn, luyện khí hoàn toàn không biết gì. Bây giờ bố trí trận pháp hoàn toàn dựa vào ngọc phiến mà Đạo Tông Tông Chủ đã tặng cho hắn. Hắn cũng không phải chưa từng thử tự mình học hỏi những thứ này. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng đối với tu tiên bách nghệ. Giang Ly bây giờ chỉ mong mình có thể phi thăng tiên giới. Nghe nói sau khi trở thành tiên giao, tiên thiên, có thể thông thạo vạn pháp chỉ bằng một pháp. Đến lúc đó hắn có lẽ cũng có thể học được một hai thứ ở trong tu tiên bách nghệ. Hy vọng hệ thống thật sự có thể giúp ta phi thăng. Cửu Châu, Tây Vực có hai đại tông môn nổi bật nhất. Một là Phật môn với lòng nhân từ vị hoài, một là Hồng Trần tịnh thổ, chỉ toàn là nữ tử. Phật môn hành thiện cứu khổ cho thiên hạ, tu luyện phúc báo cho kiếp sau, được người người biết đến rộng rãi. Hồng Trần tịnh thổ gần như là ẩn thế, ít khi có người ra ngoài, thế nhân chỉ nghe danh mà chưa từng thấy người. Vì vậy truyền thuyết về Hồng Trần tịnh thổ rất nhiều, nhưng tính xác thực lại cực thấp. Truyền thuyết kể rằng nữ tử trong Hồng Trần tịnh thổ cho rằng y phục là thứ ô uế nên không hề che đậy cơ thể. Giang Ly biết điều này là giả. Truyền thuyết cũng nói rằng đệ tử Hồng Trần tịnh thổ không thể bị nam tử chạm vào, nếu không sẽ phải gả cho hắn. Giang Ly biết điều này cũng là giả. Truyền thuyết còn kể rằng Hồng Trần tịnh thổ luôn giữ tâm thái thanh tịnh, không bao giờ nổi giận. Giang Ly biết điều này cũng là giả. Nhưng truyền thuyết về tổ sư Hồng Trần tịnh thổ thì lại là thật. Nàng ta sở hữu mỹ mạo tuyệt trần, khiến ngay cả Phật tổ cũng phải rung động. Giang Ly đứng ngoài hộ tông đại trận, nói vang vào trong. Giang Ly, mạo muội đến thăm Hồng Trần tịnh thổ, mong các vị thứ lỗi. Đã gây tham bất ngờ thì xin lỗi, ta không tiếp. Một giọng nói quen thuộc với Giang Ly vang lên từ trong trận pháp, ẩn chứa sự ghét bỏ không chút che giấu. Chính là trưởng giáo Thanh Dục Đạo Cổ của Hồng Trần Tịnh Thổ. Giang Ly biết rõ nguyên do, Thanh Dục Đạo Cổ đã từng dành tình cảm cho một Phật tử trên Tu Di Sơn, nhưng gã Phật tử đó lại có tâm địa bất chính, đã bị hắn giết chết. Dù sau đó nàng đã chuyển tình cảm, lại yêu một Phật tử khác, nhưng vẫn không quên mối thù với người yêu cũ. Sau đó Hồng Trần Tịnh Thổ còn có một tiên thụ sắp chết, liền treo thưởng khắp thiên hạ, nói rằng ai cứu sống được tiên thụ sẽ được tự do lựa chọn một bảo vật trong bảo khố. Giang Ly cứu sống được tiên thụ liền đến đòi bảo vật. Thành Dục Đạo Cô giữ vững lời, cho hắn vào kho lựa chọn, nhưng lời nói mỉa mai. Giang Ly tức giận đòi lấy chìa khóa bảo khố, khiến cho các đệ tử Hồng Trần Tịnh Thổ phải xuống núi tìm cách kiếm tiền, tạo lên nhiều câu chuyện tình yêu cảm động. 10 năm sau, Giang Ly mới trở lại chìa khóa. Sư tôn, Giang Ly, Giang Nhân Hoàn đến thăm, chúng ta làm sao có thể vô lễ được? Một giọng nói quen thuộc của Giang Ly truyền ra từ trong đại trận, giọng nói trong trẻo, dễ nghe. Hộ tông đại trận mở ra, Giang Ly nhìn thấy ở dưới chân núi đứng hai vị đạo cô mặc áo trắng. Dù đều cố dáng vẻ nổi bật, nhưng một người thì mặt đầy ghét bỏ, một người còn lại thì tươi cười như là hoa. Người sau chính là thánh nữ của Hồng Trần Tịnh Thổ, Thanh Tâm Thánh Nữ. Tu vi và uy vọng trong môn phái đều đã vượt qua sư tôn của nàng, Thanh Dục Đạo Cô. Nàng từng lén lút nói với Giang Ly lý do nàng không muốn làm trưởng giáo chỉ có một: danh hiệu Thanh Tâm Đạo Cô nghe không hay một chút nào. Giang Nhân Hoàng vẫn phong thái như xưa, tự do thoải mái, Thanh Tâm rất ngưỡng mộ. Thanh Tâm Thánh Nữ tươi cười đón tiếp Giang Ly, khác hẳn với nụ cười lạnh lùng thường ngày. Thanh Dục Đạo Cô thầm nghĩ trong lòng, đầu óc của ngươi đâu rồi? Ngươi thấy khi nào Giang Ly rảnh rỗi đến tìm ngươi, lại còn tự do thoải mái? Lần này chắc chắn là hắn có chuyện. Đã lâu không gặp, Thanh Tâm Thánh Nữ vẫn dịu dàng như xưa, tốt hơn cái người đàn bà vô lý kia nhiều. Thanh Tâm Thánh Nữ che miệng cười khẽ. Thanh Dục Đạo Cô thì nổi gân xanh, vội vàng tự an ủi mình: ngươi không đánh lại hắn, ngươi không đánh lại hắn. Ta đến đây có việc muốn hỏi. Giang Ly không đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói: Giang Nhân Hoàng, mời lên núi nói chuyện. Thanh Tâm Thánh Nữ mời Giang Ly vào trong Hồng Trần Tịnh Thổ. Lên núi, Giang Ly kể lại tình hình phát hiện nữ tử ở Mộng Giang Hoàng Triều. Thanh Tâm Thánh Nữ và Thanh Dục Đạo Cô cũng nhận ra sự tình nghiêm trọng. Ta nghi ngờ đó là tổ sư của các ngươi, nàng ta đã phục hoạt. Giang Ly cuối cùng cũng nói ra suy đoán của mình. Giang Ly chưa từng gặp tổ sư của Hồng Trần Tịnh Thổ, nhưng hắn đã nhìn thấy dung nhan thật của nàng ở trong bảo khố. Lúc đó hắn đã kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng. Cửu Châu chỉ có một truyền thuyết về luân hồi chuyển thế, chưa từng nghe nói có chuyện người chết sống lại. Lời nói của Giang Ly quả thực đã vi phạm lẽ thường, nhưng Thanh Tâm Thánh Nữ và Thanh Dục Đạo Cô lại không lập tức phản bác. Thật không ngờ bọn họ lại có chút đồng tình với lời nói của Giang Ly. Thật sự là tổ sư bọn họ không thể dùng lý lẽ thường để nhìn nhận. Nghĩ lại thời xưa, khi thành tiên thiên ti chưa bị đứt đoạn, có một vị tiên nhân sau khi xuống Cửu Châu đã ở lại đây mãi mãi, không có về tiên giới. Nàng tiên tử ấy đẹp như một vị thần, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều toát ra một sức hút kỳ lạ. Không chỉ nam tử, mà ngay cả nữ tử ở đoạt kiếp kỳ cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng. Theo lời kể của tiên tử, dung mạo của nàng khiến không ít đại nhân vật ở trong tiên giới thổn thức, muốn đưa nàng vào danh sách cấm địa, không tiếc đánh nhau kịch liệt. Tiên tử đành bất đắc dĩ phải trốn đến Cửu Châu. Tình hình ở Cửu Châu cũng chẳng khá hơn là bao. Nàng đi đến lâu, nơi đó xảy ra tranh chấp, nhưng khác với tiên giới, nàng dù sao cũng là tiên nhân. Ở Cửu Châu nàng như một vị thần bất khả chiến bại. Cho dù có xảy ra tranh chấp vì nàng, cũng nhanh chóng bị dẹp yên. Đạo Tông Hoạt Thạch nghe nói có nữ tử như vậy, liền đích thân đến gặp. Sau khi nhìn thấy nàng, ông ta thốt lên đầy thán phục: thì nữ này chính là hiện thân của thiên đạo Mỹ. Tiên nhân, phàm nhân trước mặt thiên đạo đều như là sủi cẩu, làm sao có thể chống lại sức hấp dẫn của thiên đạo. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Đạo Tông Hoạt Thạch đang miêu tả vẻ đẹp của nàng, nhưng sau khi chứng kiến sức hút của nàng không phân biệt tuổi tác, giới tính, loài vật, họ mới nhận ra rằng ông ta đang nói theo nghĩa đen. Thì nữ này chính là hiện thân của vẻ đẹp mà thiên đạo ban tặng. Tiên tử đã khai mở hồng trần tĩnh thổ phương Tây, tự xưng là hồng trần tiên tử. Chương 38, Giang Nhân Hoàng đến chiến. Hồng trần tiên tử sau khi ẩn cư tại hồng trần tĩnh thổ, nàng không còn gặp gỡ ai nữa, nhưng dáng vẻ của nàng đã được các họa sĩ ghi lại, và họa ảnh của nàng cũng đã gây ra không ít tranh giành. Cuối cùng, theo lời đề nghị của những người có kiến thức, tất cả họa ảnh của hồng trần tiên tử đều bị tiêu hủy. Những việc này có lẽ chỉ còn lại ở bảo khố của hồng trần tĩnh thổ mới có giữ lại họa ảnh của tổ sư nàng. Giang Ly dù kinh ngạc trước mỹ mạo của hồng trần tiên tử, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Điều này không phải chỉ có thể giải thích bằng tu vi cao thâm, nhưng lý do thực sự thì hắn cũng chưa hiểu rõ. Giang mẫu chỉ là ngoại nhân, không tiện chiêm ngưỡng di dung của tổ sư tôn các vị. Xin hai vị hãy đến lăng mộ kiểm tra xem tiên thể của tổ sư các vị còn nguyên vẹn hay không. Lời của Giang Nhân Hoàng, từ lúc ngươi cứu sống thì tiên thủ, ngươi đã trở thành ân nhân của chúng ta. Hồng trần tịnh thổ làm sao có thể coi ân nhân là người ngoài được chứ. Giang Ly không hề cự tuyệt Thanh Tâm thánh nữ, đành phải đến nơi cất giữ tiên thể của tổ sư. Phòng mộ của hồng trần tiên tử vô cùng đơn giản, không có bất kỳ trang trí nào, chỉ có một khối thủy tinh cao bằng người đặt ở giữa phòng. Bên trong thủy tinh trống rỗng, không thấy bóng dáng của tiên thể. Để tránh tiên thể bị người khác lấy đi, tổ sư đã để lại phong ấn bên ngoài thủy tinh, chỉ có nàng mới có thể mở ra. Chắc chắn tổ sư đã tự mình rời khỏi sau khi phục hoạt. Thành Tâm thành nữ nhanh chóng đưa ra phán đoán. Bây giờ chỉ là không biết tình trạng của tổ sư thế nào, là đã thôi hoàn toàn khôi phục ký ức, hay là chỉ hành động theo bản năng. Quả nhiên trong kim ốc chính là tổ sư của các người. Dù đã có chút dự đoán, nhưng khi chứng kiến cảnh người chết sống lại ngay trước mắt, Giang Ly vẫn không khỏi giật mình. Thành Tâm, ngươi cùng Giang Nhân Hoàng mau chóng đến chỗ của Mộng Giang Hoàng xem tình hình. Thành Dục đạo cô lập tức nói. Nàng biết đây cũng là điều mà Thanh Tâm thánh nữ muốn làm, nhưng không thể để nàng luôn tự quyết định. Nếu không thì mặt mũi của mình, trưởng giáo này đặt ở đâu đây? Mộng Giang Hoàng triều nằm sát bên hồng trần tịnh thổ. Nếu không thì hồng trần tiên tử sau khi xuống núi sẽ không bị Mộng Giang Hoàng đang đi săn bắt gặp. Hai người rất nhanh đã nhìn thấy nữ tử hồng y đang ngủ say trong kim ốc. Thật sự là hồng trần tổ sư. Ngay khi gặp mặt, Thanh Tâm thánh nữ cảm nhận được sự thân thiết như là máu mủ đối với nữ tử hồng y. Nếu không thì dù là nữ nhân cũng khó lòng mà chống lại sức hút của hồng trần tiên tử. Hồng trần tịnh thổ có rất nhiều mỹ nữ, và vẻ đẹp đó không bao giờ phai nhạt, bởi vì nguồn gốc đệ tử của nơi này có hai. Một là có sư trưởng xuống núi du lịch rồi thu nhận những nữ tử mà mình yêu thích làm đệ tử. Thứ hai, ở hồng trần tĩnh thổ có một cây tiên đào thụ. Ăn tiên đào có thể khiến cho nữ tử mang thai, nhi đồng mới sinh tự nhiên cũng được xem là đệ tử của hồng trần tĩnh thổ. Hồng trần tiên tử đã từng dùng qua tiên đào, còn Thanh Tâm thánh nữ thì thuộc về trường hợp sau. Vẻ đẹp của tổ sư quả thật là không phải thứ mà chúng ta, những người phàm tục có thể so sánh được. Thành Tâm thành nữ dù tự tin về nhan sắc của mình, nhưng cũng không ngạo mạn đến mức so sánh với hồng trần tiên tử, người duy nhất trong vạn cổ. Tối đa nàng cũng chỉ là một mỹ nữ xuất hiện một lần trong ngàn năm mà thôi. Nhưng tổ sư sao lại ngủ say mãi thế, khi nào mới tỉnh dậy đây? Có lẽ là Mộng Giang Hoàng biết đáp án. Sự tình là như vậy, người phụ nữ này là tổ sư khai phái của hồng trần tịnh thổ, chỉ không biết là người chết sống lại hay là sinh linh có nhục thân. Nếu nàng vẫn còn ngủ say, có lẽ do quá trình chuyển đổi từ chết sang sống chưa được giải thích. Thế nào, người biết cách đánh thức nàng không? Cửu Châu không có ví dụ nào về việc người chết sống lại, nhưng trong những ghi chép mà tiên nhân để lại thì lại có ghi chép về trường hợp này. Có hai trường hợp có thể phục hoạt: một là linh hồn thoát khỏi địa phủ trở về dương gian, hai là linh hồn ban đầu biến mất nhưng lục thân lại sinh ra ký ức mới. Tuy nhiên, trường hợp thứ hai không được coi là phục hoạt thực sự, mà chỉ coi là một sinh mệnh mới. Mộng Giang Hoàng cùng hai người kia có vẻ khó tiếp nhận. Phải mất một lúc lâu sau khi Giang Ly giải thích xong, họ mới phản ứng lại. Giang Nhân Hoàn thật là biết đùa. Ta từ khi đưa nàng đến kim ốc này, ngay cả chạm vào nàng cũng đã cảm thấy một sự xúc phạm. Sao mà dám đánh thức nàng? Tiên tử đôi khi vài tháng mới tỉnh lại, đôi khi là chỉ vài ngày đã tỉnh giấc. Quy luật đó ta cũng không có nắm bắt được. Giang Ly gật đầu. Câu trả lời của Mộng Giang Hoàng cũng không khiến hắn bất ngờ, nên nói với ông ta: Hồng Trần tiên tử có liên quan rất lớn, để nàng ở đây chỉ làm phiền thêm thôi. Hơn nữa, nàng là tổ sư của Hồng Trần Tịnh Thổ. Ta đã bàn bạc với Thanh Tâm Thành Nữ, về tình về lý đều nên đưa nàng trở về. Không biết ngài nghĩ sao? Mộng Giang Hoàng nghe xong thì lập tức phản đối: Dĩ nhiên là không được rồi. Hồng Trần tiên tử đã ngủ ở đây suốt 3 năm trời, nàng đã quen với nơi này rồi, các ngươi không thể đưa nàng đi. Dù biết thân phận của Hồng Trần tiên tử cao quý, lai lịch phi thường, nhưng ông ta cũng không muốn nhìn nàng bị người khác dẫn đi như vậy. Phải biết rằng một khi nàng rời đi, có thể ông ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Ta biết các người có quy củ, gặp chuyện không quyết được thì quyền đầu lớn nhất, cường giả làm chủ, nhược giả ăn đất. Tới đây, ta và ngươi Mộng Giang Hoàng đấu vài chiêu. Giang Ly cũng không hy vọng hai vị quốc quân này có bao nhiêu giác ngộ, chẳng qua là đánh một trận mà thôi, chuyện đơn giản nhất. Vậy thì xin lỗi nhiều. Mộng Giang Hoàng trầm trọng đầy tự tin: Tính ta vào một người. Vì Hoàng cũng bước tới, khí thế không kém cạnh Mộng Giang Hoàng. Hắn cũng không muốn để cho Giang Ly dẫn Hồng Trần tiên tử đi. Tổ sư của Hồng Trần Tĩnh Thổ thì sao, cũng chỉ là một trong 6 đại tông môn. Hai vị hoàng triều vạn cổ bọn họ cũng đã từng xuất hiện tiên nhân, cơ sở không thua kém Hồng Trần Tĩnh Thổ. Hai vị quốc quân bọn họ không xứng với Hồng Trần tiên tử sao? Bọn họ không phục. Nhân hoàng thì sao chứ, ai cũng là hoàng, địa vị của ngươi có cao hơn chúng ta đâu mà bảo dẫn người đi là dẫn đi. Nhân hoàng điện Cửu Châu tôn kính thì sao? Lần này hai hoàng triều chúng ta không tôn nữa. Trường Khổng Hồ thấy thế vội vàng lùi xa, tránh bị vạ lây. Hắn không giống hai tên ngốc tự cao này. Hắn đã từng chứng kiến Giang Ly ra tay, và đã từng trả giá bằng vô số thương vong mới giết được Dực Ngoại Thiên Ma, mà hắn ta lại bị Giang Ly giết như là chém dừa. Đại thừa kỳ mạnh mẽ, sâu không lường được. Mộng Giang Hoàng mặc áo bào quý phái, đầu đội bình thiên quan, tay cầm tinh hàn kim trượng, chỉ tay lên trời. Tinh hà ẩn giấu dưới ánh sáng mặt trời bỗng nhiên xuất hiện trở lại trên thiên không. Từng điểm tinh quang chứa đựng vô tận tinh thần chi lực hội tụ trên tinh thần hàn kim trượng. Hơi thở của Mộng Giang Hoàng tăng vọt, như thể hắn đang nắm giữ tinh hà, một vị đại đế thật sự. Quốc vận của Mộng Giang Hoàng triều tinh hàn rực rỡ. Mộng Giang Hoàng buông lỏng áp chế đối với quốc vận của Đại Vi Hoàng triều, để quốc vận của Đại Vi cũng có thể đến đây. Vì Hoàng cũng không chịu thua kém, mặc trên người hoàng bào thêu hình quy xả văn lộ, tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, tam chữ thụ mệnh ư thiên ký thọ vĩnh hằng, tỏa ra ánh sáng chói lóa, dần dần biến dạng, cuối cùng hợp thành hình ảnh huyền vũ. Mỗi giọt nhâm quý thủy nặng như là núi để trên người của Vi Hoàng, khiến hắn như một vị thần thượng cổ, có thể che trời lấp đất. Quốc vận Đại Ngụy Hoàng triều chính là thần nước huyền vũ. Giang Nhân Hoàng, ra đi chiến đấu. Hai vị quốc quân đồng thanh hét lớn. Lúc này bọn họ tỉnh táo, đã dùng hết mọi thủ đoạn để trang bị cho mình. Sức mạnh không biết đã tăng lên bao nhiêu lần so với khi chiến đấu với Trương Khổng Hồ. 3 hơi thở sau, Mộng Giang Hoàng nằm xuống mặt đất, thở hổn hển, yếu ớt kêu: Người y, mau gọi người y đến cứu ta. Chương 40: 100 cách khiến đàn ông chủ động. Bên ngoài, dù đã vào mùa thu, mang theo không khí lạnh lẽo và u ám, nhưng mà Hồng Trần Tĩnh Thổ lại tràn ngập tiếng chim hót và hương thơm. Cỏ xanh mướt như là thảm, những bông đào hồng thắm nối tiếp nhau rụng xuống đầy mặt đất, ở rơi trên đỉnh đầu Thanh Dục Đạo Cô. Khuôn mặt thanh lạnh tuyệt mỹ của nàng có chút u ám, để mặc cho hoa lệ rơi xuống đỉnh đầu của mình. Nàng nhìn về phía động phủ của Thanh Tâm Thánh Nữ ở cách đó không xa, cảm thấy như bị người ta bỏ rơi. Trong động phủ có 3 người, một người đang nằm trên giường là Hồng Trần Tổ Sư, một người là đồ đệ của nàng, còn người cuối cùng dù nghĩ như thế nào cũng phải là nàng chứ. Tại sao lại có người bị thay thế bằng Giang Ly? Thanh Dục Đạo Cô cúi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Chẳng có cách nào khác, ai bảo nàng không phải hậu nhân của Hồng Trần Tổ Sư chứ. Nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi bị trưởng giáo đời trước đưa về núi khi nàng mới đôi mười. Trước sức hút của Hồng Trần Sư Tổ, nàng chẳng có chút chống cự nào. Ban đầu nàng không tin vào điều này, nàng còn mang theo chút kỳ vọng, đầy tò mò khi được gặp Tiên Dung đang say giấc của Hồng Trần Tổ Sư. Nhưng rồi sự tò mò ấy nhanh chóng biến mất, trở thành lòng tham lam muốn chiếm hữu. Cuối cùng nàng bị Thanh Tâm Thánh Nữ và Giang Ly cùng nhau đuổi ra ngoài. Chỉ là thủ đoạn của họ có phần thô bạo. Đáng ghét, sao Giang Ly không sao mà ta, trưởng giáo lại giống như một ngoại nhân vậy. Trong Đồng Phủ, không biết là do thay đổi môi trường hay là đã đến lúc, tóm lại Hồng Trần Tiên Tử đã từ từ tỉnh lại. Nàng mở hai mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hai người trước mặt. Khi nàng mở mắt ra, Giang Ly cảm thấy toàn bộ động phủ như là bừng sáng, khiến hắn có chút choáng váng. Hồng Trần Tiên Tử với vẻ mặt ngơ ngác nhẹ nhàng hỏi: "Các ngươi là ai? Cái tên ngốc nghếch chỉ biết cười hê hê trước kia đâu rồi?" "Tử tôn đời thứ 36 kính cẩn bái kiến tổ sư." "Nhân hoàng đời thứ 73 bái kiến Hồng Trần Tiên Tử." Dù xét về bối phận hay là tuổi tác, Hồng Trần Tiên Tử đều đủ tư cách để nhận lễ lớn từ hai người này. Đừng nói Giang Ly là nhân hoàng đời thứ 73, cho dù là nhân hoàng đời đầu tiên thì ở trước mặt Hồng Trần Tiên Tử cũng chỉ là hậu bối. Phải biết rằng khi Hồng Trần Tiên Tử giáng trần, lúc đó còn chưa có khái niệm nhân hoàng. "Ngươi là hậu nhân của ta, vậy ta là ai? Nhân hoàng là cái gì?" Thành Tâm Thành Nữ hỏi. "Không biết tổ sư có nhớ được bao nhiêu chuyện xưa cũ?" Hồng Trần Tiên Tử nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác. "Ta chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy từ một khối thủy tinh khổng lồ. Bên ngoài thủy tinh dường như có thứ gì đó trói buộc ta. Sau khi gỡ trói buộc nên đi xuống núi, cứ thế đi về hướng đông, đi qua hai thị trấn, đến một khu rừng. Càng đi ta lại càng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng tìm được một gốc cây lớn để ngủ. Tỉnh giấc ta phát hiện mình đang ở trong một kim ốc. Có một nam tử nhìn ta chằm chằm. Ta hỏi hắn nhưng hắn không trả lời, chỉ cười ngây ngô hê hê. Ta thấy chán ngán liền lại ngủ tiếp. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần rồi các người xuất hiện trước mặt ta." Hồng Trần Tiên Tử dường như không quen nói nhiều một lúc, giữa chừng nàng lại dừng lại vài lần. "Vậy người có nghe chuyện ở tiên giới hay là chuyện xuống trần?" Hồng Trần Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Thành Tâm Thành Nữ cùng Giang Ly nhìn nhau. Hồng Trần Tiên Tử sau khi phục hoạt đã mất đi trí nhớ, hoặc nói đúng hơn, khi nàng trở lại nhục thân thì đã không còn giữ lại ký ức trước đây. Giang Ly nhíu mày, cảm thấy lời nói của Hồng Trần Tiên Tử có chút không ổn. Hắn dùng linh lực tạo ra một bản đồ ba chiều về Hồng Trần Tịnh Thổ đưa cho nàng xem. "Đây là nơi tiên tử tỉnh dậy, sau đó người đã đi theo hướng này đúng không?" Hồng Trần Tiên Tử gật đầu. "Sau đó người đã đi đến hai tiểu trấn này rồi cuối cùng đến khu rừng à?" Hồng Trần Tiên Tử lại gật đầu. "Ngươi đi vào ban ngày phải không?" Hồng Trần Tiên Tử lại gật đầu. Hai người trò chuyện với nàng một lúc, kể lại những gì đã biết về quá khứ của nàng từ một cuốn sách cổ, rồi lại bàn luận về tình hình Cửu Châu những ngày này. Thấy nàng lại muốn ngủ, họ liền sắp xếp ổn thỏa cho nàng rồi rời khỏi động phủ. "Có chuyện gì không ổn sao?" "Cụ thể là chuyện gì thì ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn là có vấn đề." Giang Ly khẳng định chắc nịch. "Từ khi ta đòi lại chìa khóa bảo khố của các người thì ngay cả tiền mua linh cốc của các người cũng không còn, đành phải xuống núi tìm cách kiếm linh thạch. Sau dù ta đã trả lại chìa khóa vì nể mặt người, nhưng các người cũng nên nhớ lấy bài học. Từ Mộng Giang Hoàng Triều, các người đã đưa một số phàm nhân đến đây để họ định cư đúng không?" "Trong Cửu Châu ai ai cũng có thể tu hành, mà phàm nhân ở đây cũng là những tu sĩ suốt đời, chỉ quanh quẩn ở giai đoạn luyện khí sơ kỳ." Nghe câu dù ta đã trả lại chìa khóa vì nể mặt người, Thành Tâm Thành Nữ hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. "Những phàm nhân này sẽ lập thành thị, trồng linh cốc, mỗi năm sẽ nộp cho chúng ta." "Vấn đề nằm ở đây, Hồng Trần Tiên Tử ban ngày liên tiếp đi qua hai tiểu trấn, còn đi bộ nữa chứ. Với dung mạo của nàng ta, người dân tiểu trấn làm sao có thể không biết được. Nhưng các người lại không nhận được tin tức tương tự, dẫn đến việc tổ sư nhà các người mất tích 3 năm mà không ai hay biết." Giang Ly nói đến đây thì Thanh Tâm Thanh Nữ bỗng nhiên hiểu ra. "Đúng rồi, mộ thất của tổ sư nằm ở vị trí hẻo lánh. tổ sư xuống núi mà không ai thấy cũng là chuyện hợp lý. Nhưng ban ngày đi qua tiểu trấn náo nhiệt, lại không ai nhìn thấy thì thật là không thể nào chấp nhận được. Không thể nào, mỗi tiểu trấn có một sư muội ở giai đoạn kim đan tọa trấn, mà hai tiểu trấn đó hàng năm cung cấp linh cốc chất lượng cực tốt, làm sao bọn họ lại xảy ra vấn đề được? Giang Ly liếc nhìn Thanh Tâm Thánh Nữ một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường đối với trí thương của nàng. Phát hiện ra vấn đề mà không giải quyết, lại còn vội vàng phủ nhận vấn đề trước tiên. Nói xong, hắn hóa thành một luồng ánh sáng rồi bay về phía hai tiểu trấn kia. Thanh Tâm Thánh Nữ tức giận đến mức dậm chân, lấy ra một quyển sách từ nhẫn chữ vật rồi ném mạnh xuống đất. Nói đâu rồi, đàn ông thích phụ nữ ngây thơ một chút chứ, quyển sách này thật là vô dụng. Không ngờ sư phụ còn tin tưởng nó đến thế, lại bảo rằng đây là quyển sách bán chạy nhất cửu châu. Trên sách phòng vẫn còn nằm trên mặt đất, dòng chữ in đậm: 100 cách khiến đàn ông chủ động, tình dục lão sử. Thành Tâm Thành Nữ cũng hóa thành ánh sáng chạy theo sau Giang Ly. Sau khi Thành Tâm Thành Nữ rời đi một lúc, Thanh Dục Đạo Cô nhìn thấy quyển sách vẫn còn nằm trên mặt đất, khẽ thở dài, nhặt nó lên. Dù sao cũng là do mình viết ra mà. Hai thị trấn được xây dựng dọc theo dòng sông Tiểu Hà, nên thị trấn ở Thượng Du được gọi là Thượng Hà Trấn, còn thị trấn ở Hạ Du thì được gọi là Hạ Hà Trấn. Tên gọi đơn giản, dễ hiểu. Không giống như Thanh Thành, Giang Ly đã ở đây 500 năm vẫn chưa hiểu nổi cái Thanh ở Thanh Thành rốt cuộc là ở đâu. Thị trấn phồn hoa, cảnh tượng nhộn nhịp, phạm nhân an cư lạc nghiệp, không hề bận tâm vì mình không thể tu luyện lên cấp bậc cao hơn, cũng không cảm thấy tự ti khi suốt đời phục vụ một đám tiên tử. Cư dân Thượng Hà Trấn đều bận rộn với công việc của mình. Thương phán trên đường phố vừa hô hào, vừa thổi phồng sản phẩm thủ công của mình lên tận mây xanh. Điếm tiểu nhị thì nhiệt tình tiếp đón khách hàng. Người đầu bếp thì bận rộn với ngọn lửa rực cháy, chế biến ra những món ngon hấp dẫn. Một nhà mấy miệng quây quần bên bàn ăn, có người đang chuẩn bị cho mùa thu hoạch. Mọi thứ đều diễn biến bình thường, không khác gì những tiểu trấn khác nơi phàm nhân sinh sống. Nhưng trong mắt của Giang Ly và Thanh Tâm Thánh Nữ, mọi thứ này trở nên cực kỳ lạ đến giận người. Thánh nữ không khỏi rùng mình, lưng lạnh toát, bởi vì ở đây bọn họ không cảm nhận được một chút sinh khí nào. Dù là thương phán, điếm tiểu nhị hay là ông chủ, tất cả đều là xác chết. Toàn bộ Thượng Hạ Trấn trở thành một thành thị chết, không có một ai sống sót. Chương 42: Hai thị trấn chết. Thành Tâm Thành Nữ mở rộng thần thức bao trùm lấy hai thành thị này. Không chỉ có Thượng Hà Trấn là thành thị chết, mà ngay cả Hạ Hà Trấn cũng là thành thị chết. Cuộc sống mà người dân nơi đây gọi là cuộc sống chẳng qua chỉ là một đám xác chết đang hoạt động. Quái bất đắc dĩ, Hồng Trần Tổ Sư, người khiến cả tiên thần cũng phải lung lay đạo tâm, khi đi đến đây lại không tạo ra một chút sóng gợn nào. Người chết làm sao có thể cảm nhận được mỹ nhân chứ? Nàng rợn tóc gáy, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy. Xung quanh Hồng Trần Tịnh Thổ có tổng cộng 8 tiểu trấn. Điều khiến Thanh Tâm Thánh Nữ lo lắng là tình hình ở 6 tiểu trấn còn lại có giống nơi này hay không. 6 tiểu trấn kia cách đây rất xa, thần thức của nàng không thể nào bao phủ tới. May mắn, Giang Ly nhanh chóng đưa ra câu trả lời: 6 tiểu trấn còn lại đều bình thường. Giang Ly suy nghĩ một chút, giải thích thêm một câu: đều là người sống. Thành Thầm Thành Nữ thầm nghĩ, người không giải thích còn tốt hơn. Thần thức của Thành Tâm Thành Nữ có thể bao phủ đến hai tiểu trấn, bởi vì nàng có thể bao phủ hai tiểu trấn. Thần thức của Giang Ly có thể bao phủ đến 8 tiểu trấn, bởi vì chỉ có 8 tiểu trấn. Dù 6 tiểu trấn đều là bình thường, Thành Tâm Thành Nữ đều không vui nổi. Là người đã bao lâu không ghé qua nơi đây rồi, nếu mà có ai ở hóa thần kỳ đến cũng không đến nỗi như thế này. Cách thực sự cho thi thể vẫn giữ được hoạt động như khi người còn sống quả thực rất cao cấp, chỉ có những nhân vật ở hóa thần kỳ mới có thể phát hiện ra điểm mấu chốt. Thành Tâm Thành Nữ với tâm trạng buồn bã giải thích: hóa thần kỳ đã đạt đến cảnh giới bí cốc, ở trong mắt các trưởng lão của môn phái, linh cốc chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải lo lắng đến vấn đề linh cốc. Vì vậy môn phái chỉ phái những đệ tử của tu vi không có hy vọng chỉ ở kim đan kỳ đến đây để đóng quân, để một quản sự nguyên anh kỳ quản lý 8 tiểu trấn là đủ, không vấn đề gì xảy ra. Nhưng bây giờ đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Giang Ly nghiêm túc nói. Hai người đến một quán rượu nhỏ bên dưới. Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Ôi, hai vị khách qua nhìn lạ quá. Chắc là từ ngoài đến đây chứ gì. Hiếm khi thấy người lạ ghé thăm qua đây. Vị này chắc là tiên tử Hồng Trần Tịnh Thổ đến đây sao? Thấy Thành Tâm Thành Nữ có dáng vẻ tuyệt đẹp, Điếm tiểu nhị cũng không chắc chắn hỏi. Thành Tâm Thành Nữ cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Tiểu nhị, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Giang Ly lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm đặt lên bàn. Khách quan, cái này không được đâu, không được đâu. Hai vị là người từ Hồng Trần Tịnh Thổ đến, làm sao có thể nhận tiền của hai vị được? Điếm tiểu nhị giật mình, vội vàng từ chối. Sau khi từ chối một hồi, Điếm tiểu nhị nhận lấy linh thạch. Nơi này giao dịch bằng đồng bàn, một viên linh thạch hạ phẩm là thứ cực kỳ hiếm gặp. Thành Tâm Thành Nữ nhớn mày. Động tác của Điếm tiểu nhị tự nhiên, mượt mà không hề có chút cứng nhắc nào. Chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể phân biệt được với người sống. Nàng dùng thần thức quan sát kỹ Điếm tiểu nhị, phát hiện trong đan điền và thức hải của hắn đều có một con cổ trùng. Hai con cổ trùng là đực cái, một con điều khiển hành động, một con điều khiển suy nghĩ. Đây là một kỹ thuật điều khiển thi thể cực kỳ tinh vi. Đó là kỹ thuật điều khiển xác chết độc quyền của cổ tộc nhân. Mà theo nàng biết, đệ tử đóng quân ở đây chính là một người của cổ tộc nhân. Nàng giữ phát hiện này ở trong lòng, lặng lẽ quan sát Giang Ly và Điếm tiểu nhị trò chuyện. Trong mấy năm qua, có tiên tử nào đặc biệt xinh đẹp đi qua đây không? Điếm tiểu nhị không chút suy nghĩ đáp. Ngươi còn chưa nói, hai năm trước... không phải, là ba năm trước, có một tiên tử đẹp như là bước từ trong tranh đi ngang qua đây. Mọi người thậm chí còn không ăn cơm đều chạy ra xem. Nhưng tiên tử chẳng thèm nhìn chúng ta một cái, chỉ đi thẳng qua. Còn có người muốn nhìn theo nàng lại bị viên tiên tử ngăn lại. Viên tiên tử là... Chính là viên tiên tử đang tỏa trấn ở đây. Vậy viên linh tiên tử cũng đã gặp được mỹ nhân ở như ở trong tranh rồi. Nàng phản ứng như thế nào? Có lộ ra vẻ say đắm hay không? Có tiến lên mắt người hay không? Điếm tiểu nhị giật mình, vội vàng thì thầm. Khách quan à, người đừng có nói lung tung. Viên linh tiên tử sao có thể mất kiểm soát như vậy? Nàng vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nhẹ nhàng khen một câu thật là đẹp. Thành Tâm Thành Nữ nhíu mày. Sư muội viên linh là cổ nhân, tự nhiên không thể là hậu nhân của Hồng Trần Tổ Sư. Sao nàng cũng không bị ảnh hưởng? Thật là chuyện lạ. Giang Ly như không phát hiện ra vấn đề, cứ nói chuyện với Điếm tiểu nhị. Ví dụ như năm nay thu hoạch thế nào, viên linh hiện giờ đang ở đâu, Hồng Trần Tịnh Thổ dùng bao nhiêu linh thạch để mua linh cốc, có bị khấu trừ gì không? Điếm tiểu nhị đã nghĩ hai người này là do Hồng Trần Tịnh Thổ phái tới điều tra, liền một mực trả lời thật thà. Cuối cùng Giang Ly cười híp mắt hỏi, người có biết là mình đã chết rồi không? Điếm tiểu nhị ngơ ngác đáp. Khách quan à, ngươi đang nói cái gì vậy? Đùa chút thôi, đùa chút thôi. Giang Ly cười trừ, để Điếm tiểu nhị vẫn còn đang ngơ ngác tiếp tục bận rộn. Là viên linh làm sao? Đừng vội kết luận, ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy. Viên linh không hề bị ảnh hưởng bởi Hồng Trần tiên tử. Sự tình này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Viên linh mới chỉ ở giai đoạn kim đan, mà nhìn vào cách nuôi dưỡng cổ trùng này, những người này không giống như người sống, thậm chí còn không biết mình đã chết rồi, làm sao có thể chuyện một người ở giai đoạn kim đan làm được. Hơn nữa cũng không nhất thiết chỉ có cổ tộc nhân mới biết dùng cổ trùng. Giang Lý đã lang bạt giang hồ nhiều năm, từng chứng kiến đủ loại chuyện kỳ quái, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều hơn so với Tịnh Tâm. Một thành nữ chỉ xuống núi dạo chơi vài năm rồi lại quay về tông môn. Thật tiếc là cổ tộc ngày càng suy yếu, đành phải chọn cách ẩn giật, khiến cho Giang Ly cũng không biết nhiều chuyện về bọn họ. Viên linh không có ở đây, không biết đã đi đâu rồi. Đi thôi, đến Hạ Hà trấn, ta cảm nhận được một nơi đó có một nữ tu kim đan, có lẽ là người của các người. Giang Ly lại dùng thần thức quét khắp Thượng Hà trấn và Hạ Hà trấn, nhưng lại không tìm thấy hơi thở của ai ở giữa giai đoạn kim đan kỳ. Đỗ Hần Nhi ngồi xếp bằng trong một tụ linh trận rẻ tiền, cố gắng tu luyện. nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây linh lực của nàng không hề tăng lên một chút nào. Nàng cảm thấy cơ thể mình như một cái thùng rò rỉ, linh khí vào bao nhiêu thì lại thoát ra bấy nhiêu. Có lẽ ta thật sự không hợp với việc tu luyện đâu nhỉ, đến đây cũng coi như phù hợp với ta rồi. Đỗ Hần Nhi tự giễu cười, nàng cảm nhận được việc chọn đến Hạ Hà Trấn là một quyết định đúng đắn. Người như ta ở lại môn phái cũng chỉ là gánh nặng, không bằng ra ngoài. Ai nói ngươi là gánh nặng? Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Đỗ Hần Nhi. Nàng mới phát hiện ra Thanh Tâm Thánh Nữ đang đứng ở trước mặt mình, bên cạnh còn có một nam tử với dáng vẻ khá dũng mãnh. Chỉ là không hiểu sao trong ánh mắt thành nữ dường như có nước mắt đang trực trào ra. Thanh Tâm Thánh Nữ làm sao có thể không cảm thấy đau lòng. Dù nàng không nhớ rõ Viên Linh lắm, nhưng với Đỗ Hần Nhi nàng lại có ấn tượng sâu sắc. Sư muội ở giai đoạn kim đan kỳ luôn cảm thấy nàng là một thánh nữ cao cao tại thượng, không dám đến gần. Trong số các sư muội cùng giai đoạn, chỉ có Đỗ Hần Nhi lại dám thường xuyên tìm nàng để hỏi về kiến thức tu luyện. Vậy mà chỉ vài năm không gặp rồi đã thành âm dương cách biệt. Trong mắt Thanh Tâm Thánh Nữ, Đỗ Hần Nhi cũng chỉ là một thi thể biết đi. Là sư tỷ có lỗi với ngươi, là sư tỷ đã dẫn xuất. Thanh Tâm Thánh Nữ quỳ rạp xuống đất ôm chặt Đỗ Hần Nhi, nước mắt tuôn rơi. Đỗ Hần Nhi không biết chuyện gì xảy ra, đành giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng vỗ về lưng của Thanh Tâm Thánh Nữ. Chương 44, lời khai của Nguyên Linh. Thôi nào, người thấy ta không sao mà, đừng khóc nữa. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Đỗ Hân Nhi vẫn dịu dàng an ủi Thanh Tâm Thánh Nữ. Nhưng lời nói của nàng như một cái nhát dao đâm vào tim của Thánh Nữ, khiến nàng đau đớn. Nàng cố gắng lấy lại tinh thần rồi giới thiệu. Vị này là nhân hoàng hiện tại, Giang Ly. Đỗ Hần Nhi nhẹ nhàng che miệng thốt lên. Thì ra đây chính là người mà sư tỷ thường nhắc đến. Nàng nhớ ra điều gì đó, nháy mắt với Thanh Tâm Thánh Nữ, nở một nụ cười tinh nghịch. Thánh Nữ mí môi cười, nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo vô cùng. Nhân hoàng, nghe đồn võ lực của ngài vượt bậc, đứng đầu cửu châu, lên trở xuống đất không gì không làm được, có thể sánh ngang với tiên nhân đúng không ạ? Đỗ Hần Nhi tò mò hỏi. Ta cũng từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ, nhưng giờ mới nhận ra ta không thể phi thăng thành tiên, cũng không thể nào đảo ngược sinh tử, ta chỉ là một phàm nhân mà thôi. Không khí tại đây có chút kỳ lạ. Giang Ly đỡ Thanh Tâm Thánh Nữ dậy, mở lời. Hồng Trần Tĩnh Thổ gần đây dự định sẽ luân chuyển đồn trú, để mỗi một kim đan tu sĩ đều xuống núi trải nghiệm vài năm ở tiểu trấn. Lần này muốn hỏi ngươi có ý kiến hay đề xuất gì không? Đỗ Hần Nhi ánh mắt sáng lên. Điều này có nghĩa là nàng có thể trở về tông môn, nhưng ngày sau đó lại trở nên mờ mịt. Những ngày này nàng không có khả năng tiến bộ, trở về tông môn cũng chỉ lãng phí tài nguyên, không bằng cứ ở lại đây. Ta ở đây là được rồi. Ta sẽ trung thành với bổn phận, không rời khỏi vị trí của mình, chăm chỉ tu hành, không mong cầu gì thêm. Xuống núi rồi ta vẫn sẽ cố gắng tu luyện, ta sẽ báo cáo lại cho Thanh Dục đạo cô. Này, sao thế? Đỗ Hần Nhi sốt ruột, trừng mắt nhìn Giang Ly. Hơn nữa nhân hoàng sao phải chịu trách nhiệm về sự tình của tông môn chúng ta chứ? Nếu trưởng giáo biết ta có thái độ như vậy, chắc chắn sẽ khen ngợi ta, để cho các sư tỷ có thiên phú thay thế ta. Vậy thì chẳng phải lãng phí thời gian của các sư tỷ sao? Tông môn các người quản lý không tốt, ta thay Thanh Dục đạo cô đưa ra vài ý kiến mà. Thầy Đỗ Hần Nhi còn muốn nói gì, Giang Ly khéo léo chuyển chủ đề, hỏi một cách tự nhiên. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đang ở Thượng Hà Trấn, không thấy Viên Linh, nàng ta đi đâu rồi? Không rõ lắm. Gần đây sư tỷ Viên Linh thường xuyên rời khỏi Thượng Hà Trấn, mỗi lần là đi vài tháng, nhưng lúc thu hoạch vụ mùa thì nàng ta sẽ trở về. À, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Dù sao cũng không tìm thấy Viên Linh, hai người đành ở lại Hạ Hà Trấn để tiện thể bầu bạn bằng hữu với Đỗ Hần Nhì. Giang Ly lấy ra viễn thông liên lạc phù, gọi cho Trương Khổng Hồ. Khổng Hồ à, ngươi đi một chuyến đến Nam Cương, tìm cổ tộc nhân, điều tra xem loại thi cổ có thể khiến người chết hành động tự nhiên, khiến người chết không biết mình đã chết, có cần phải tu vi như thế nào mới có thể luyện được. Trương Khổng Hồ nghe xong lập tức cầm bát cơm chạy thẳng với Nam Cương, cũng không thèm để ý đến lời khuyên nhủ của Mộng Giang Hoàng và Vi Hoàng. Ăn xong rồi hãy đi. gian trôi qua rất nhanh. Chỉ trong vài ngày, Đỗ Hân Nhi đã cảm thấy mình đang sống thật hạnh phúc. Có Tịnh Tâm sư tỷ và Giang Nhân Hoàng ở bên cạnh, họ dạy nàng tu luyện, giải thích kiến thức về tu luyện, để cho nàng nghe những câu chuyện truyền thuyết về cửu châu. Nàng cũng kể cho Giang Nhân Hoàng về việc tu vi của mình không tiến triển. Giang Nhân Hoàng chỉ xoa đầu của nàng an ủi: đây là chuyện bình thường, tu luyện không thể nóng vội, từ từ sẽ tốt lên thôi. Bản thân ta cũng từng trải qua giai đoạn như vậy. Chỉ là Đỗ Hân Nhi không nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Giang Lý. Sạc chê tu luyện làm sao có thể nâng cao tu vi đây? Tâm Nhi sư muội, chúng ta còn phải đi xem tình hình của các thị trấn khác, cũng nên rời đi thôi. Thành Tâm Thành Nữ dùng thần thức dò xét, đã phát hiện ra Viên Linh cuối cùng đã trở về. Trong ánh mắt của nàng lóe ra một tia sát ý hiếm thấy, nhưng chỉ thoáng qua, không để Đỗ Hân Nhi nhận ra. Thành Tâm Thành Nữ và Giang Ly phối hợp ăn ý, bay thẳng đến Thượng Hà Trấn, rồi lập tức ấn Viên Linh đang say khướt xuống đất. Các người là ai, dám động vào ta ông Trần Tinh Tổ này? Ai là Tịnh Tâm sư tỷ? Lúc đầu Viên Linh còn hùng hùng hổ hổ, dựa vào hơi men, nhưng khi nhận ra là Thanh Tâm Thanh Nữ, nàng lập tức trở nên ngoan ngoãn. Thanh Tâm Thanh Nữ không nói gì, chỉ xách Viên Linh đến một căn phòng trống rồi ném nàng vào trong góc tường. Cả quá trình diễn ra vô cùng thô bạo, hoàn toàn không còn chút hình ảnh đoan trang thanh lịch của một thánh nữ như trước. Có thể trở thành đệ tử của Hồng Trần Tịnh Thổ, Viên Linh vốn dĩ cũng có dáng vẻ nổi bật. Nàng là cổ tộc nhân, rời khỏi tông tộc nhưng vẫn thích dùng khuyên tai và trang sức bằng bạc để làm đẹp cho mình. Trang phục cũng khá hở hang, dễ dàng câu dẫn sự chú ý của đàn ông. Nàng bị Thanh Tâm Thanh Nữ làm đau, trang sức bằng bạc cũng bị xáo trộn, quần áo hở hang càng thêm rách dưới, nhưng nàng không dám kêu thêm một tiếng nào. Viên Linh chưa từng thấy Thanh Tâm Thanh Nữ tức giận như vậy. Giang Ly lặng lẽ đi theo sau nàng, để cho Thanh Tâm Thanh Nữ trút giận. Chuyện xảy ra, Giang Ly cũng tức giận, nhưng Thanh Tâm Thanh Nữ còn tức giận hơn hắn. Hồng Trần Tịnh Thổ, hai tiểu trấn để biến thành vùng đất chết, nàng cho rằng đây là lỗi của mình, lỗi nghiêm trọng. Nói, ngươi đi đâu? Sao mấy tháng trời không có trở về? Ở đây chẳng có gì, chỉ có một đám phạm nhân biết trồng trọt. Ta đi chơi ở Mộng Giang Hoàng Triều một thời gian. Viên Linh thành thật trả lời, rồi nàng ta vội vàng biện hộ. Nhưng mỗi lần thu hoạch vụ mùa ta đều trở về. Ngươi nhìn xem, mỗi năm ta đều đúng thời gian, đúng kế hoạch mà nộp lên linh cốc, chưa bao giờ chậm trễ mà. Thành Tâm Thành Nữ cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa đã bùng cháy, muốn phun ra nhưng lại không thể. Đúng vậy, chính vì linh cốc còn chưa từng xảy ra vấn đề nên mới không có ai đến kiểm tra. Thật không bằng nếu linh cốc xảy ra chuyện thì có thể phát hiện ra vấn đề của hai tiểu trấn này. Vậy sao toàn bộ Thượng Hải Trấn và Hạ Hải Trấn lại không có một người nào sống sót? Thành Tâm Thành Nữ nghiến răng nghiến lợi hỏi câu này, nhưng giọng điệu lại không giống như chất vấn mà giống như đang mắng mỏ. Viên Linh nghe xong thì ngẩn người, mồ hôi lập tức túa ra trên trán. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Tịnh Tâm sư tỷ nổi giận chỉ là vì nàng tự ý rời khỏi vị trí, còn nghĩ rằng chuyện động đến hải cốt đã qua rồi. Sư tỷ, ngươi đã nói gì vậy? Trả lời ta. Giọng nói của Thành Tâm Thành Nữ vang lên như là sét đánh, khiến cho tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cắn răng cố gắng giải thích một cách lắp bắp. Ta cũng không muốn như vậy. Đi chơi Mộng Giang Hoàng Thành thì làm sao không cần linh thạch chứ? Ta chỉ lấy một chút linh thạch dùng để mua linh cốc, chỉ một chút thôi. Mấy tên điêu dân đó lại kêu ca vì ta cho ít linh thạch, không chịu làm nữa. Lúc đó ta cũng tức giận quá nên đã giết chết mấy tên đầu tiêu gây rắc rối. Kết quả là có người la hét đòi đi tố cáo tông môn. Ta bỗng nhiên ngơ ngác rồi giết hết mọi người. Để tránh tông môn phát hiện, ta đã dùng thi cổ để khống chế đan điền của họ, khiến họ có thể trồng linh cốc. Sư tỷ nhìn xem, để họ trồng linh cốc, chúng ta sau này không cần phải tốn linh thạch nữa. Thật là tuyệt vời mà. Viên Linh không nói thêm rằng sau khi nàng dùng thi thể nuôi thi cổ, tông môn vẫn sẽ cấp phát linh thạch cho nàng để mua linh cốc. Dĩ nhiên nàng sẽ không đưa linh cốc cho một đám người chết, mà dùng hết vào việc hưởng thụ ở Mộng Giang Hoàng Triều. Còn Hạ Hà Trấn thì sao? Đỗ Hân Nhi rõ ràng là sư muội của ngươi, sao ngươi lại dám nhẫn tâm như vậy? Viên Linh vừa khóc vừa nói. Không có cách nào khác, Hạ Hà Trấn quá gần, ta sợ Đỗ Hân Nhi sư muội phát hiện ra manh mối nên đành giết luôn cả nàng, tiện thể giết luôn tất cả người dân ở Hạ Hà Trấn. Viên Linh khóc lóc van xin. Sư tỷ à, người rộng rãi, tha thứ cho ta lần này đi mà, ta thật sự không cố ý đâu. Thành Tâm Thành Nữ lạnh lùng đáp. Người có biết rằng mình đã chết rồi không? Trong mắt Thành Tâm Thành Nữ và Giang Ly, Viên Linh cũng chỉ là một thi thể bị thi cổ điều khiển, nhưng nàng ta hoàn toàn không hề hay biết. Chương 46. Con dịch tâm kinh khủng khiếp. Thấy Viên Linh không biết mình đã chết, Giang Ly lại không dám hy vọng nàng có thể nói rõ là ai đã giết nàng. Giang Ly bắt đầu sắp xếp lại mạch lạc sự việc. Đầu tiên, Viên Linh đã giết sạch người dân ở hai tiểu trấn, dùng thi cổ để khống chế mọi người, khiến họ vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng với trình độ của nàng, nàng chỉ có thể dùng đan điền thi cổ điều khiển hành động của thi thể, chứ không thể kiểm soát suy nghĩ của họ. Sau đó lại giết chết Viên Linh, dùng thi cổ để khống chế nàng, rồi lại đưa mọi người thức hải cổ trùng. Như vậy người dân ở hai tiểu trấn trở nên không khác gì người sống, ngay cả Nguyên Anh Kỳ đến đây cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều khiến Giang Ly không hiểu nổi mục đích người đứng sau chỉ đạo này muốn làm gì đây. Thành Tâm Thành Nữ cười hiền bảo Giang Ly rời khỏi đây, nàng và Viên Linh ở lại một mình ở trong phòng. Giang Ly bị nụ cười của Thành Tâm Thành Nữ làm cho da đầu tê dại, vội vàng đi thật xa. Nhưng mà linh cảm của Giang Ly lại nhạy bén hơn người thường. Hắn vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu vọng ra từ trong phòng. Tiếng kêu ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất. Thành Tâm Thành Nữ dùng pháp thuật lau sạch máu trên người, cười rạng rỡ bước ra khỏi phòng, thì đã nghe thấy Giang Ly truyền lời lại. Hình như bên Đỗ Hân Nhi có chuyện không ổn, ta đi xem thử. Thành Tâm Thành Nữ nhanh chóng đến Hạ Hà Trấn tìm Giang Ly và Đỗ Hân Nhi. Hai người đang ở trong một căn nhà bếp, trên bếp còn đang hấp thứ gì đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Ly cầm một nắm gạo lớn, không biết đang nghĩ gì. Đỗ Hân Nhi đứng ngây ngẩn tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Ta dùng thần thức theo dõi nơi này, phát hiện ra Đỗ Hân Nhi đang đổ thứ này vào trong đống linh mễ đã tách vỏ. Đây là một việc trái với lẽ thường. Tám tiểu trấn sẽ không đưa linh cốc trực tiếp cho Hồng Trần Tịnh Thổ, mà sẽ tách vỏ linh cốc thành linh mễ, rồi đưa linh mễ cho Hồng Trần Tịnh Thổ. Còn phần cám giữ lại, trồn xuống đất để tăng trưởng linh khí cho đất. Quá trình này không cần Đỗ Hân Nhi phải tự tay làm, nàng chỉ cần giám sát là đủ. Nhưng nàng không những không giám sát, mà còn lôi từ trong hầm đất ra một cái thùng gạo, định đổ gạo trong thùng vào đống linh mễ vừa tách vỏ. Giang Ly chỉ tay một bên, Thành Tâm Thành Nữ theo hướng đó nhìn lại, phát hiện chỉ là một vại linh mễ, chẳng có gì bất thường. Ta khuyên ngươi dùng thần thức để nhìn vào vại linh mễ này, lòng ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Nếu Giang Ly không nói như vậy, Thành Tâm Thành Nữ sẽ không làm như vậy. Nhưng mà hắn vừa khuyên, nàng lại càng muốn dùng thần thức quét qua. Còn có thể chống lại thần thức sao? Thành Tâm Thành Nữ tập trung thần thức xuyên qua lớp vỏ linh mễ, nhìn thấy thứ ẩn giấu bên trong. Ha! Sắc mặt của nàng trắng bệch, không nhịn được mà nôn khan. Nàng đã lâu không có ăn uống, cơ thể trong sạch cũng không thể nôn ra được thứ gì. Cái này đâu phải là một vại linh mễ, đây rõ ràng là một vại cổ trùng giả dạng thành linh mễ mà. Tâm Nhi sư muội, ngươi định làm gì vậy? Đỗ Hân Nhi bừng tỉnh, nghi hoặc hỏi. Không phải môn phái có quy định phải đổ vại linh mễ này vào đống linh mễ sao? Ai nói Hồng Trần Định Thổ khi nào lại có quy định như vậy? Đỗ Hân Nhi cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được một điều luật này, là mà không nhớ nổi ai đã nói cho nàng biết. Giang Ly dùng ngón tay gỡ bỏ một hạt linh mễ, lộ ra một con cổ trùng trắng nhỏ xíu ở bên trong, đưa tới trước mặt Đỗ Hân Nhi. Ngươi biết đây là cái gì không? Hành động của Giang Ly cũng khiến cho Đỗ Hân Nhi nghi hoặc. Không phải chỉ là linh mễ thôi sao? Còn có thứ gì khác nữa à? Giang Ly không nói gì thêm, để Đỗ Hân Nhi rời đi. Có người đã thay đổi nhận thức của nàng, khiến nàng nghĩ đây chỉ là một vại linh mễ bình thường. Đây là thủ đoạn thi cổ. Giang Ly lật mở cái nồi hấp bên trên, để lộ ra một bát cơm linh mễ thơm phức. Hắn nhặt một hạt gạo lên, bẻ đôi ra, cũng thấy một con cổ trùng màu trắng, mà còn sống nữa chứ. Sinh lực dường như còn mạnh mẽ hơn trước. Có người đã trộn cổ trùng vào linh mễ để cho người dân Hồng Trần Tịnh Thổ ăn, không biết mục đích của cổ trùng là gì. Thành Tâm Thành Nữ mặt tái nhợt như là giấy. Viễn thông liên lạc phủ lóe sáng ra, Giang Ly lập tức nối máy. Giang ca, ta đã tìm thấy cổ tộc nhân rồi. Hắc Gấu, Trương Khổng Hồ, xuất hiện ở trước mặt Giang Ly. Hắn nói với giọng trầm thấp: họ nó có thể luyện ra thi cổ khiến xác chết hành động như là người thường, ít nhất cũng phải đạt tới hợp thể kỳ. Nhưng mà họ cũng không chắc chắn lắm, chỉ dựa vào ghi chép mà suy đoán thôi. Dù sao thì hiện tại trong cổ tộc cũng không có cao thủ nào, người giỏi nhất cũng chỉ đạt tới nguyên anh kỳ. Nói đến đây, Trương Khổng Hồ không khỏi cảm thán. Hắn chỉ biết cổ tộc ẩn cư, nhưng không ngờ lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Nghĩ lại thời xưa, cổ tộc từng có nhân vật quan trọng phi thăng lên tiên giới cơ mà. Ta lại hỏi, ai có thể luyện cổ thuật? Họ nói phải học ở trong sách cổ, được cung phụng ở trong tổ miếu mới được. Sách cổ về cổ thuật được canh giữ nghiêm ngặt, ngoại nhân không thể nào tu luyện được. Nhưng mà ta đã thử một lần, có thể dễ dàng trộm được cổ tịch, không ai phát hiện ra cả. Dĩ nhiên ta đã trả lại rồi. À đúng rồi, họ còn nói rằng cổ tộc đã mất đi một loại khống tâm cổ, bị cấm nuôi dưỡng. Bọn họ đã ẩn cư không thể ra ngoài. Hy vọng Nhân Hoàng Điện có thể phát thông báo để mọi người cẩn thận. Khống tâm cổ? Đúng vậy, cổ tộc nói loại cổ trùng này cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần cho người khác ăn, thì dù sau này có đạt tới cảnh giới hợp thể hóa thần, chủ nhân của cổ trùng vẫn có thể khống chế tâm thần của họ, mà bản thân người đó hoàn toàn không hề hay biết. Vì vậy cổ tộc có quy định của tổ tiên cấm nuôi dưỡng khống tâm cổ. Người xem cái này có phải là khống tâm cổ không? Giang Ly giơ bàn tay ra để lộ ra một con cổ trùng màu trắng. Hả? Đúng rồi, chính là cái này. Giống như linh mễ kết thành kén, nhỏ như là sợi tóc, gặp nước thì chìm, gặp lửa thì hoạt động. Giang Cả, ngươi tìm được ở đâu vậy? Một tiếng vàng rồi, Thanh Tâm Thanh Nữ hai chân mềm nhũn, làm rơi bát đũa, quỳ dạp xuống mặt đất. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ cho cổ trùng và linh mễ. Có bao nhiêu sư muội đã ăn phải? Có sư bá nào thỉnh thoảng thử qua bí cốc không? Trong hồng trần tịnh thổ, có bao nhiêu người đã mang trong mình khống tâm cổ? Thanh Tâm Thanh Nữ không dám nghĩ kỹ về những vấn đề này. Một tiếng động giòn tan vang lên ở trong lòng Thanh Tâm Thanh Nữ, đạo tâm nứt gãy. Cổ tộc có nói cách nào để giải trừ khống tâm cổ không? Cũng giống như các loại cổ trùng khác, hoặc là chủ nhân của cổ trùng tự nguyện giải trừ, hoặc là giết chết cổ trùng trong cơ thể. Vì vậy khống tâm cổ không có tác dụng với người đoạt kiếp kỳ, vì sấm sét khi đoạt kiếp sẽ phá hủy cổ trùng. Chờ một chút rồi ta sẽ giải thích cho người, mau đi. Giang Ly với vẻ mặt nghiêm nghị dùng chiêu sư tử hống của Phật môn gầm thét vào Thanh Tâm Thanh Nữ. Người từ trước đến nay được thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại nào, sao chỉ một chút chuyện đã khiến người cục ngã? Thanh Tâm, mau đứng dậy, sự tình chưa đến bước cuối cùng, các sư nguội của người còn đang chờ người cứu giúp đấy. Thanh Tâm, người đã quên lời thệ ngôn khi lập đạo tâm rồi sao? Đạo tâm làm sao có thể dễ dàng bị tổn thương như vậy? Có ta, Nhân Hoàng đương đại này giúp người, thì chuyện gì cũng còn có cơ hội cứu vãn. Thanh Tâm, đứng dậy. Đạo tâm mà ngươi đang tu luyện hàng trăm năm, vì sao lại yếu đuối như vậy? Thanh Tâm, đứng dậy. Tiếng gầm thét của Giang Ly như một cây kim định biển, cố gắng giữ vững thức hải đang cuộn trào của Thanh Tâm Thanh Nữ, khiến cho đạo tâm đầy vết nứt của nàng có dấu hiệu lành lại. Đúng như vậy, sự tình vẫn chưa đến bước cuối cùng. Hắc thủ sau màn âm thầm điều khiển trong 10 năm này, cho đến giờ vẫn chưa kích hoạt khống tâm cổ, chứng tỏ thời cơ chưa chín muồi, mọi chuyện vẫn còn cơ hội. Giang Ly, cảm ơn ngươi. Thanh Tâm Thanh Nữ ánh mắt kiên định, từ từ đứng dậy, bay về phía hồng trần tịnh thổ. Giang Ly theo sát phía sau. Tuy nhiên, điều khiến đạo tâm của Thanh Tâm Thanh Nữ suýt chút nữa lại thêm vỡ nứt, chính là khi hồng trần tịnh thổ mở rộng ra hộ tông đại trận. Đằng sau quang mạc, mọi người đang cười lạnh nhìn hai người đến muộn. Người khởi xướng tất cả bị hồng trần tĩnh thổ đuổi đi, chính là Huyền Ai Đạo Cô. Chương 48: Biến cố ở cõi trần tĩnh thổ. Huyền Ai Đạo Cô gần đây bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng, nhất là khi nàng nghe nói Giang Nhân Hoàng đến thăm hồng trần tĩnh thổ, khiến nàng càng thêm bồn chồn, sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra chuyện bên kia. Không đâu không đâu, đệ tử trong môn phái rất ít khi tiếp xúc với Nhân Hoàng, người tiếp đón hắn chỉ có thánh nữ và trưởng giáo, hai người này đều không có cổ trùng. Làm sao Nhân Hoàng dùng thần thức quét qua đệ tử? Không đâu không đâu, Giang Nhân Hoàng là người chính trực, quét qua đệ tử chẳng khác nào nhìn người ta trần truồng, hành động này không phải điều Nhân Hoàng sẽ làm. Nhưng nếu lỡ như Nhân Hoàng, Giang Nhân Hoàng luôn có những hành động bất ngờ, ai dám chắc hắn sẽ không đột nhiên nổi lên ý đồ xấu. Huyền Hải Đạo Cô nép mình trong một nơi bí mật của Hồng Trần Tịnh Thổ, run rẩy không ngừng, răng đập vào nhau từng hồi, vừa tự an ủi vừa tự dọa mình. Thật sự là sợ hãi. Nếu như thánh nữ và trưởng giáo phát hiện ra kế hoạch của nàng, nàng tự tin có thể đối phó, thậm chí có thể chạy thoát. Nhưng đối mặt với Giang Nhân Hoàng đương đại, nàng thật sự không dám trốn chạy. Không bằng tự sát, rơi vào địa phủ chuyển thế, còn hơn là bị Giang Nhân Hoàng bắt hồn tán phách. Thế giới này làm sao lại có người khủng bố như vậy? Là người Cửu Châu, ai mà không từng nghe qua truyền thuyết về Giang Ly, người đàn ông tàn nhẫn, đã từng dùng kim đan chém giết Nguyên Anh, hợp thể để giết đoạt kiếp. Nhân Hoàng qua các đời, dù sức mạnh phi thường, nhưng cũng chưa từng có ai đạt đến mức độ như hắn. Trừ kể, những ngày này hắn đã đạt đến cảnh giới đại thừa kỳ, ngang hàng với địa tiên. E rằng ngay cả thiên tiên cũng không thoát khỏi lưỡi đao của hắn. Loại người này đặt ở tiên giới cũng đủ sức làm bá chủ một phương, huống chi ở Cửu Châu. Huyền Ai Đạo Cô lớn lên trong hoàng triều, đã chứng kiến biết bao mưu mô thủ đoạn, nhưng cũng đã từng thấy rõ trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tâm cơ đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, nàng vô cùng tin tưởng vào câu nói cường giả vi tôn, tự do tung hoành. Sau khi gia nhập Hồng Trần Tịnh Thổ, một trong lục đại tông môn, nàng đã nỗ lực không ngừng và đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ hiếm hoi, trở thành trưởng lão của một phái. Thân phận như vậy đặt ở đâu cũng được đối đãi với lễ nghi đầy đủ. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, trưởng lão vẫn chưa có quyền quyết định tuyệt đối. Nàng muốn trở thành trưởng giáo, nhưng mọi người đều không chọn nàng. Đùa chứ, người khác đâu phải mù là để cho Huyền Ái Đạo Cô trở làm trưởng giáo. Việc đầu tiên chắc chắn là nàng sẽ thu nhận đệ tử, thống trị thiên hạ, cực kỳ hưởng lạc. Điều này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của Hồng Trần Tịnh Thổ. Hồng Trần Tịnh Thổ, cái tên đã nói lên mục tiêu của nơi này, một nơi bình yên để nghỉ ngơi giữa chốn Hồng Trần. Huyền Ái Đạo Cô trong lòng chỉ có Hồng Trần, không có Tịnh Thổ, tự nhiên là bị các trưởng lão khác phản đối. Thấy không thể làm trưởng giáo, Huyền Ai Đạo Cô liền chọn cách làm mưa làm gió trong đám đệ tử. Ai thuận nàng thì thịnh vượng, ai chống lại nàng thì diệt vong, thỏa mãn cơn nghiện làm cường giả của mình. Chẳng mấy chốc, nàng đã bị chính đệ tử của mình tố cáo. Thành Dục Đạo Cô lập tức triệu tập trưởng lão hội, quyết định loại bỏ người đàn bà này khỏi tông môn. Sau khi rời khỏi tông môn, Huyền Ai Đạo Cô lang thang khắp nơi, tình cờ phát hiện ra nơi ẩn cư của cổ tộc. Đối với một cổ tộc chỉ có Nguyên Anh kỳ, nàng là hợp thể kỳ, nhưng bước vào vùng đất không người, tự do đi lại, muốn học được kỹ thuật cổ thì học, muốn lấy cổ trùng thì vào lấy. Cuối cùng nàng đã lén học tập thành công, lập ra kế hoạch quay trở lại Hồng Trần Tịnh Thổ. Nàng tự tin rằng Hồng Trần Tịnh Thổ không có mưu mô quỷ kế, cũng chưa từng chứng kiến sự đẫm máu tàn nhẫn của giang hồ, chỉ là một bầy cừu non. Với thủ đoạn kỹ thuật cổ của nàng, việc kiểm soát Hồng Trần Tịnh Thổ không phải là chuyện khó. Nghĩ mà xem, muốn hạ thi cổ vào linh mễ thì chỉ có cách hành động từ nguồn gốc. Nếu làm chuyện này ở trong Hồng Trần Tịnh Thổ, chắc chắn sẽ bị các trưởng lão phát hiện. Ban đầu nàng đã có kế hoạch giết sạch người dân ở một tiểu trấn, dùng thi cổ để điều khiển họ. Nhưng không ngờ trước khi nàng đến, Viên Linh đã tàn sát giết người dân ở hai tiểu trấn, rồi dùng thi cổ cấp thấp để điều khiển những thi thể ở đó. Huyền Ái Đạo Cô trong cơn phấn khích đã giết chết Viên Linh, dùng thi cổ của mình để điều khiển những thi thể này. Mỗi mùa thu hoạch, nàng đều sai Viên Linh và Đỗ Hân Nhi hạ thi cổ, còn bản thân thì ẩn náu trong mật địa của tông môn, quan sát tình hình, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch. Nàng âm thầm hạ thi cổ, thành công khống chế được mấy vị đệ tử hóa thần kỳ. Hạ độc 50 năm, tất cả đệ tử Nguyên Anh kỳ đều bị nàng khống chế, thậm chí ngay cả hóa thần kỳ cũng không ít bị nàng điều khiển. Thậm chí có hai vị hóa thần kỳ đột phá lên hợp thể kỳ. Nàng vốn dự định thêm 50 năm nữa, khi mà số lượng người bị khống chế đạt đến hợp thể kỳ, nàng sẽ hành động. Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, khiến nàng quyết định hành động sớm hơn dự kiến. Nàng nghe nói Hồng Trần Sư Tổ đã phục hoạt. Huyền Ai Đạo Cô đã từng nghe qua truyền thuyết về Hồng Trần Sư Tổ, chưa từng thấy họa ảnh. Nàng chỉ nghĩ đó là Hồng Trần Tịnh Thổ tự ca tụng bản thân, nâng cao giá trị. Nhưng tò mò thôi thúc, nàng cũng muốn gặp mặt Hồng Trần Sư Tổ, xem có thật sự như truyền thuyết kể lại, khiến cho tiên thần phải cúi đầu hay không. Thành dục đạo cô tự mình không thể gặp Hồng Trần sư tổ, lại lo lắng nếu sư tổ tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh, nàng liền sai một hậu nhân của sư tổ canh giữ bên cạnh. Nhưng nàng không biết hậu nhân này đã sớm bị gieo vào người khống tâm cổ. Huyền Ai đạo cô gọi hậu nhân này đến, bảo hắn vẽ lại tiên dung của Hồng Trần sư tổ. Khi nàng nhìn thấy bức tranh, toàn thân như bị sét đánh, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Thế giới này thật sự có người mà sức hút không phân biệt nam nữ. Bức tranh này thật sự là thứ mà ta muốn. Một phàm phu tục tử như ta có tư cách được nhìn thấy sao? Cường giả vi tôn, mỹ nhân về với ta. Huyền Ai đạo cô đầu óc rối bời, suy nghĩ lung tung, đủ thứ chuyện không đâu vào đâu. Cuối cùng, tất cả những suy nghĩ ấy đều quy về một dòng suy nghĩ duy nhất. Phải chiếm lấy nàng, phải chiếm lấy nàng, phải chiếm lấy nàng. Ngay lập tức Huyền Ai đạo cô quyết định phát động một cuộc đảo chính để cướp ngôi. Nàng âm thầm thề sẽ ở bên cạnh tổ sư suốt đời. Huyền Ai, sao ngươi lại ở đây? Thành dục đạo cô nhìn thấy Huyền Ai đạo cô xuất hiện, trước mắt thì kinh hãi giật mình. Đặc biệt khi nàng thấy dẫn theo một đám đệ tử đồng đúc, trong đó có hai vị hợp thể kỳ, nàng không thể tin vào mắt của mình. Mọi trưởng lão đều như là lâm vào tình thế nguy cấp, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù bọn họ đã đạt tới hợp thể kỳ, nhưng tâm tư vẫn đơn thuần, không thể so sánh với Huyền Ai. Cướp ngồi, chẳng phải đó là chuyện chỉ có trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể xảy ra ở Hồng Trần tịnh thổ? Thậm chí còn không thèm gọi một tiếng sư muội, ta thật sự là rất buồn lòng đấy, Thanh Dục sư tỷ. Huyền Ai đạo cô cười tủm tỉm, nhìn Thanh Dục đạo cô vẻ mặt đầy tự tin. Thật đáng tiếc, ta đã quá nhân từ, lúc trước ta nên tát cho ngươi một phát chết luôn mới phải. Thành dục đạo cô tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng nàng cũng không hề sợ hãi Huyền Ai đạo cô. Nàng tự tin có thể hạ gục đối phương trong vòng 30 chiêu. Tâm tính của Huyền Ai đạo cô không phù hợp với công pháp của Hồng Trần tịnh thổ, vì vậy nàng là người yếu nhất trong số các vị hợp thể kỳ. Các trưởng lão có mặt đều tự tin có thể đánh bại nàng. 5 vị trưởng lão cộng thêm 1 vị trưởng giáo, tổng cộng 6 vị hợp thể kỳ. Đối diện chỉ có 3 vị, bao gồm cả Thanh Dục đạo cô. Khoảng cách về sức mạnh giữa hai bên thật sự là quá lớn. Thanh Dục sư tỷ thật là oai phong, chỉ tính riêng về võ công thì sư muội tự nhiên phải cúi đầu thua. Nhưng đám đệ tử này đều bị khống tâm cổ của ta khống chế, sống chết thì trong một ý nghĩ của ta. Nếu ngươi dám động vào ta, ta sẽ khiến cho một người tự sát ngay lập tức. Huyền Ai đạo cô nói một cách nhẹ nhàng, khiến Thanh Dục đạo cô phải ra chiêu dừng ngay giữa chừng. 5 vị trưởng lão cũng không dám ra tay, sợ hãi đến đám đệ tử. Thấy bọn họ còn do dự, Huyền Ai đạo cô tiếp tục nói. Không tin à? Vậy ta sẽ cho các ngươi xem một ví dụ. Trong đám đệ tử phía sau, một người bước ra, không chút do dự móc tim mình ra lập tức, rồi ngục ngã. Huyền Ai! Thành dục đạo cô giận dữ đến tột cùng, mắt trợn trừng, máu tươi từ khóe mắt tuôn ra, cơn giận dữ như muốn xé toạc bầu trời. Trên đầu của nàng sớm chớp ầm ầm, tự như là thiên uy. Đây chính là dấu hiệu nàng sắp bước vào đoạt kiếp kỳ. Nàng hận mình lúc trước đã mềm lòng, nàng hận mình không phát hiện ra khống tâm cổ, nàng hận mình không mạnh mẽ như là Giang Ly. Nàng hận. Chương 50, kiếm tâm. Trưởng giáo, cứu chúng ta với! Phía sau Huyền Ai đạo cô, hàng ngàn đệ tử đồng thanh gào khóc, tiếng khóc xé lòng khiến người ta không khỏi xúc động. Thành dục đạo cô không biết rốt cuộc là Huyền Ai đạo cô đã buông lỏng quyền kiểm soát trong khoảnh khắc, hay nàng ta đang điều khiển đệ tử gào thét như vậy. Người rốt cuộc là muốn gì? Vị trí trưởng giáo sao? Cho ngươi, bất cứ thứ gì cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho những đệ tử này. Thành dục đạo cô nghiến răng nghiến lợi, nói tình thế cấp bách, nàng đành phải cúi đầu trước Huyền Ai đạo cô. Nàng ta có chút máu tươi trào ra khóe miệng, rõ ràng đã bị tức giận. Huyền Ai đạo cô một trưởng đánh bay Thanh Dục đạo cô, khinh thường nói. Vị trí trưởng giáo sao? Trước đây ta rất muốn, nhưng bây giờ thì không. Ta chỉ muốn ở bên cạnh Hồng Trần sư tổ. Giang Nhân Hoàng có lẽ phát hiện ra điều bất thường, ta cần phải kiểm soát hộ tông tại trận, ngăn cản Giang Nhân Hoàng và Tịnh Tâm sư diệt. Vì vậy hãy ngoan ngoãn giao lại lõi của đại trận. Giang Nhân Hoàng, Tịnh Tâm Si Điệt, các người đến muộn rồi. Huyền Hải đạo cô dẫm đạp Thành Dục đạo cô dưới chân, trên mặt đầy vẻ chế giễu. Hộ tông đại trận đã mở ra, như một bong bóng bao phủ toàn bộ hồng trần tịnh thổ. Nhìn qua thì mỏng manh như sắp vỡ, nhưng thực chất lại cứng rắn vô cùng. Hồng trần tịnh thổ đã được xây dựng từ vạn năm trước, nổi tiếng với sự bí ẩn và mỹ sắc. Không biết bao nhiêu người đã tò mò muốn dò xét, thậm chí còn từng gặp phải không ít nguy cơ, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi hộ tông đại trận, chưa từng có ai có thể phá vỡ nó. Huyền Đại đạo cô không hề lo lắng Giang Ly có thể phá vỡ hộ tông đại trận. Đây chính là trận pháp mà Hồng Trần Tổ Sư đã mang về từ tiên giới. Ngay cả tiên nhân toàn lực tấn công, đại trận cũng không hề rung chuyển. Nàng không tin Giang Ly có thể làm được. Hắn chỉ là một đại thừa kỳ phàm phu tục tử, đâu phải là tiên giới tối cao, làm sao có thể so sánh với đại trận của tiên giới. Thành Tâm Thành Nữ dù thường xuyên hành động vượt quyền, nhưng khi nhìn thấy sư tôn bị người ta sỉ nhục như vậy cũng không khỏi tức giận, hai mắt đỏ ngầu liên tục tấn công hộ tông đại trận. Tuyệt thế thanh liên xoay tròn trong hư không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không gian như không chịu nổi trọng lượng của nó. Thành Tâm Thành Nữ chỉ tay về phía trước, lập tức tuyệt thế thanh liên đâm mạnh vào đại trận, tiếng không gian vỡ vụn. Thấy hộ tông đại trận không hề hấn gì, lại có thêm mấy chục đóa thanh liên nở rộ trong hư không, cùng nhau lao vào đại trận. Vụ nổ dữ dội, sóng nhiệt lan tỏa, san bằng mọi thứ xung quanh, nhưng hộ tông đại trận vẫn vững như là bàn thạch. Giảng Lý bước tới, vỗ nhẹ vào lưng của Thanh Tâm Thành Nữ đang thở hổn hển. Để ta. Chỉ hai chữ đơn giản toa ra sự tự tin của Giang Ly. Huyền Ai Đạo Cô như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, ngửa mặt lên trời cười lớn. Giang Nhân Hoàng, ta kính trọng ngươi vì ngươi đã cống hiến cho Cửu Châu, cũng không muốn làm nhục ngươi, lui xuống đi, nếu không thần thoại bất khả chiến bại của ngươi sẽ bị phá vỡ ngay hôm nay. Giang Ly không thèm để ý đến nàng ta, mà quay sang hét lớn với Thanh Dục Đạo Cổ đang bị nàng ta dẫm dưới chân. Thanh Dục trưởng giáo, hôm nay ta cứu mạng ngươi, cũng đừng nhớ oán ta nữa, chúng ta xem như không có chuyện gì xảy ra, được không? Chưa kịp để Thành Dục Đạo Cô đáp lại một tiếng tốt, Giang Ly đã vung nắm đấm xuống. Hổ tông đại trận đã tồn tại hàng vạn năm không hề bị tổn hại, giờ đây lại nứt toác ra như một tấm gương, vỡ vụn thành từng mảnh. Huyền Ái Đạo Cô trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi tột độ. Thấy Giang Ly cùng Thanh Tâm Thành Nữ từng bước bước về phía của nàng, nàng ta vội vàng chỉ vào hơn 1000 đệ tử, hoảng hốt hét lớn. Đừng có tiến lên, ta đã gieo vào người bọn họ khống tâm cổ. Chỉ cần ta có một ý nghĩ, bọn họ sẽ là tự sát ngay lập tức. Ngươi có thể nhanh hơn suy nghĩ của ta không? Chương 51 Kiếm Tâm. Giang Ly quả thật không còn bước tới, hắn chỉ đứng yên nhìn nàng, giọng nói chậm rãi. Ta thật sự không chắc có thể nhanh hơn một ý nghĩ. Huyền Hải Đạo Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra mạng sống của mình tạm thời được bảo toàn. Nhưng ngay sau đó, nàng lại không kìm được cảm giác muốn chế giễu. Dù là Thanh Dục Đạo Cô kiêu ngạo tự đắc, hay là Giang Nhân Hoàng kiêu ngạo ngạo mạn, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng, vì lo lắng cho mạng sống của đám đệ tử Kim Đan, Nguyên Anh và Hóa Thần. Trong mắt Huyền Hải Đạo Cô, điều này thật là nực cười. Thanh Dục Đạo Cô và Giang Nhân Hoàng chỉ có tu vi mạnh thôi, không thể bỏ rơi người khác, tâm lý không đủ mạnh, không tính là cường giả thực sự. Chỉ có người như là nàng, tâm địa độc ác, hành động tàn nhẫn, lấy bản thân làm trung tâm, tu vi là cao thì mới xứng đáng là cường giả. Nàng tin rằng một ngày nào đó sẽ vượt qua Giang Ly, thống trị thiên hạ. Ta cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cho ta dẫn Hồng Trần Sư Tổ rời đi, các ngươi phải thề trước trời đất. Nhưng ta có cần phải nhanh hơn một ý nghĩ không? Giang Ly rút ra một thanh kiếm từ nhẫn chữ vật. Thấy tình huống không ổn, Huyền Ai Đạo Cô vội vàng ra lệnh cho một số đệ tử tự sát, nhằm dằn mặt của Giang Ly. Giang Ly vùng kiếm, thậm chí không kịp tạo ra kiếm khí, nhưng hàng ngàn cổ trùng trong cơ thể các đệ tử lập tức bị chém đứt làm đôi, chết ngay lập tức. Những đệ tử vừa định tự sát lập tức thoát khỏi sự điều khiển, không còn muốn tự tử nữa. Kiếm pháp của ta thô thiển, chỉ biết một chiêu này thôi. Giang Ly tiếp tục tiến về phía Huyền Ai Đạo Cô, khiến nàng ta sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất, không còn sức đứng dậy. Hải Trần cố gắng đạp về phía trước, để bản thân lùi lại. Chiêu này tên là tâm kiếm, khởi nguồn từ ý niệm, kết thúc trong thức hải. Giữa lúc khởi động và kết thúc, kiếm khí đã hình thành trong cơ thể. Chiêu này vốn là để chặt đứt gân mạch, tách rời cốt nhục. Giờ xem ra chặt con sâu cứu người cũng là rất phù hợp. Đợi đợi đã, ta còn. Huyền Hải Đạo Cô thấy Giang Ly giơ trường kiếm lên, dưới ánh trăng lóe xa ánh sáng hàn quang, sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng muốn giải thích giá trị của bản thân mình. Nhưng Giang Ly chẳng thèm nghe, một kiếm chém xuống, đầu bay lên vút lên cao. Huyền Ai chết mà mắt vẫn mở trừng trừng. Giết người ta không cần dùng cái gì phức tạp cả. Cùng một kiếm chém xuống bình thường, không một chút kỹ thuật nào, mọi chuyện đã kết thúc. Giang Ly ban đầu định để Thanh Tâm Thành Nữ tự giải quyết chuyện này, nhưng đành phải tự mình ra tay khi thấy vấn đề vượt quá khả năng của nàng. Đại tạ Giang Nhân Hoàng đã giúp Hồng Trần Tịnh Thổ vượt qua kiếp nạn này. Tiểu nữ tịnh tâm không biết lấy gì để đền đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Giang Ly cầm nín. Giang Ly thấy Thanh Tâm Thành Nữ vẫn còn có thể đùa giỡn, nghĩ rằng đạo tâm của nàng không sao, nên không tiếp lời của nàng, đi đến trước mặt Thanh Dục Đạo Cô. Bị người ta tính kế suýt chút nữa thì cả tông môn rơi vào trong tay Hợp Hoan Tông. Các người Hồng Trần Tịnh Thổ nên tỉnh táo lại đi. Chuyện này ta sẽ giữ kín, không tiết lộ ra ngoài đâu. Thành Dục Đạo Cô thật lòng thật dạ quỳ xuống đất, dập đầu trước Giang Ly, giống như lời của Giang Ly đã nói khi cứu nàng. Ân oán trước đây coi như chấm dứt. Nàng không còn xem Giang Nhân Hoàng là kẻ thù đã giết người yêu cũ nữa, mà là ân nhân cứu vớt Hồng Trần Tịnh Thổ. Nếu không có Giang Ly, Hồng Trần Tịnh Thổ của bọn họ sẽ trở thành trò cười. Nàng và Thanh Dục sẽ bị đóng đinh vào cột nhục của Hồng Trần Tịnh Thổ. Giang Nhân Hoàng đêm nay đã làm việc lớn, Hồng Trần Tịnh Thổ nhất định sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này. Giang đại ca, ta sắp chết rồi sao? Tại Hạ Hà Trấn, ánh mắt Đỗ Hân Nhi mờ mịt, nàng không còn nhìn rõ người đến, chỉ cảm thấy hơi thở quen thuộc của Giang Ly. Thực ra không chỉ có Giang Ly đến, mà còn có cả Thanh Tâm Thanh Nữ, nhưng nàng cố tình che giấu hơi thở, không dám đối mặt với sư muội đơn thuần này. Khi chủ nhân của cổ trùng Huyền Ai Đạo Cô qua đời, cổ trùng lần lượt chết đi. Lúc này toàn bộ Thượng Hà Trấn và Hạ Hà Trấn đều tràn ngập xác chết, không khí u ám bao trùm. Đỗ Hân Nhi vốn là một kim đan tu sĩ, vẫn còn chút sức lực để chống đỡ, nhưng thời gian không còn nhiều. Giang Ly dùng giọng điệu buồn bã kể lại mọi chuyện cho Đỗ Hân Nhi, trong khi Thanh Tâm Thành Nữ đứng nép một bên, lặng lẽ lau nước mắt. Thật vậy sao? Thật ra ta đã chết từ lâu rồi sao? Thật là quái bất đắc sĩ, ta vẫn không thể tu luyện được. Đỗ Hân Nhi cười, nhưng ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao mình cười. Tịnh Tâm Sư thì không đến sao? Ta muốn gặp nàng ấy một chút. Nghe vậy, Thanh Tâm Thánh Nữ không còn giấu giếm hơi thở, lập tức lao tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đỗ Hân Nhi. Tâm Nhi sư muội, sư tỷ đây, sư tỷ đây. Nhưng Đỗ Hân Nhi vẫn không có phản ứng, đầu của nàng rũ xuống một bên, mềm nhũn. Nàng đã chết. Hồng Trần Tịnh Thổ đã xong việc, Hồng Trần Tiên Tử lại không biết khi nào mới tỉnh lại. Giang Ly cũng không còn ở lại Hồng Trần Tịnh Thổ nữa, mà dặn dò bọn họ phải giữ bí mật về chuyện Hồng Trần Tiên Tử, tuyệt đối không được truyền tin ra ngoài. Nếu không, với sức hút của nàng, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Hắn đến Đạo Tông một chuyến, xin Đạo Tông chủ một tấm viễn thông liên lạc phù. À, trước đây mỗi lần tìm ngươi xin viễn thông liên lạc phù đều là vẻ mặt đau đớn, sao lần này ngươi lại vui vẻ thế? Giang Ly nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Đạo Tông Tông Chủ thì trong lòng cảm thấy không ổn. Đạo Tông Tông Chủ có vẻ tuổi tác tương đương với Giang Ly, đều là dáng vẻ thiếu niên, phong thái rạng ngời. Hắn khoanh tay, cười híp mắt nói: Đạo Tông xuất hiện một thiên tài xuất chúng, ta làm Tông Chủ sao có thể không vui? Có thể khiến ngươi đánh giá là thiên tài xuất chúng, chắc hẳn là một hậu bối không tầm thường. Không biết hắn là ai, nếu không phiền, có thể dẫn hắn đến cho ta xem một chút không? Giang Ly cũng cảm thấy hứng thú, nếu có thể chứng kiến sự trưởng thành của một thiên tài hậu bối. Hắn với tư cách thủ hộ giả Cửu Châu cũng sẽ có một phần cảm giác thành tựu. Đạo tông tông chủ tiếp tục cười híp mắt nói: Không phiền không phiền, người này ngươi cũng quen biết đấy. Ồ, lại là một hậu mối ta quen biết à? Đạo tông tông chủ lập tức thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: Trương Lệ, ngươi là đạo tông hành giả, gặp ta mà không hành lễ sao? Vẻ mặt tươi cười của Giang Ly thì cứng đờ. Sau đó theo lời kể của các đệ tử đạo tông, trên không trung của tông môn có tiếng kêu gào thảm thiết của một người lạ, mơ hồ nghe thấy tiếng gầm giận dữ. Ta với tỷ chỉ không đội trời chung. Chẳng mấy chốc đạo tông tông chủ đứng ra phủ nhận, không phải mơ hồ nghe thấy, mà là đang có người hét lên: Ta với tỷ chỉ không đội trời chung. Chẳng mấy chốc Giang Nhân Hoàng đương đại đứng ra tuyên bố, kêu gọi mọi người không lan truyền tin đồn, không tin vào những tin đồn thất thiệt. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, còn đừng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.